Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 401, 12 Sứ Đồ. Cái này Huyền Hoàng Thần Quang tuy là vạn pháp bất xâm, bất phôi bất bại, nhưng bảy đại tuyệt đại nhân vật hợp lực một kích cũng tăng thêm sự kinh khủng. Bảy người này từng cái đều đủ để trấn áp một thời đại, vô địch với thế gian, mà bây giờ, bảy người hợp lực, thiên hạ này hầu như không người nào có thể ngăn trở phong mang của bọn hắn. Tế, đúng lúc này, một trận thiên âm vang vọng, có thể nghe ra cái thanh âm này không là một người phát ra, mà là một đám người cùng kêu lên. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, giống như sấm sét, chỉ tới vô cùng xa xa tiếng này như trước rõ ràng có thể nghe. Cái này đã không là một loại thanh âm, mà là hóa thành một loại ba động, bên ngoài truyền lại tốc độ viễn siêu thanh âm cực hạn. Hầu như chỉ ở một phần vạn sát na, tiếng này thiên âm trở về Đãng Thần Châu. Tất cả sinh linh cũng nghe được một tiếng này tế. Theo nói âm vang lên, nhất đạo sáng chói kim sắc thần mang phá không mà đến. Cùng quấn quýt lấy nhau hắc bạch nhị sắc thần mang ầm ầm chạm vào nhau. Đây là thần kiếp, chính là trương đạo nhất lấy đế thích thiên vô cùng thần kiếp luyện chế mà thành. Đi qua hắn lấy thần quốc tế luyện 50 năm, lại ra dĩ dịch đạo chui luyện, đã có khó lường thần uy. Đùng, một tiếng lại tựa như cổ trung nổ ầm âm thanh vang vọng thần châu. Rất nhiều người vào giờ khắc này chỉ cảm thấy trái tim một trận kinh hoàng. Một loại kinh hãi cảm giác xuất hiện ở rất nhiều người trong lòng. Tiếng này vang quá kinh khủng, phảng phất là thiên địa mạt cướp chi âm. Này thanh âm vừa, thiên địa toàn diệt, đối mặt hủy diệt, không có người nào có thể không sợ. Gì, thấy kia phá hư mà đến kim sắc thần mang. Thần, ma các loại trong lòng người kinh nghi. Bọn họ tự tin, bọn họ bảy người hợp lực coi như hùng bá tự mình đến đây cũng có thể đem đẩy lùi. Mà bây giờ hùng bá đã bị Tiếu Tam Tiếu vây khốn. Còn có người nào có thể tiếp được bọn họ nhất chiêu? Tiếp theo một cái chớp mắt, 12 vị mặc hắc bào, bào thượng tay áo có giấy mạ vàng thân ảnh từ trong hư không hiển hiện. Bọn họ mỗi một vị đều thần hợp thiên địa, đạo hóa tự nhiên, trên người có loại vô địch mùi vị. Đây là một loại vô địch tâm ý. Bọn họ tâm có vô địch ý, sở dĩ tự nhiên hiển hiện một phen phi phàm khí tượng. Bọn họ 12 người chính là vũ thần ngồi xuống 12 sứ đồ. Mỗi một vị đều là thiên phú tài tình vang dội cổ kim chính là nhân vật. 50 năm thành thánh. Cái này là bực nào thiên phú tài tình? Là anh hùng tạo thời thế, cũng là thời thế tạo anh hùng. 12 vị thánh hiền, thật là đại thủ bút. Thấy rõ cái này 12 người, thần than nhẹ, hắn đã từng võng la thiên hạ cao thủ, cùng tham khảo võ đạo, nhưng so với trương đạo nhất chuyện pháp thiên hạ, vẫn là kém nhiều lắm. Cái này thần châu đại địa ngư long hỗn tạp, cá chưa chắc là thật cá, long cũng chưa hẳn là chân long, có lẽ có chút cá nhưng thật ra là chân long, chỉ là không có hóa long cơ hội, có lẽ có chút long kỳ thực chỉ là dao, không chịu nổi chân long, mà trương đạo nhất chuyện pháp thiên hạ, cũng hoàn toàn khuấy động thiên hạ. Giật mình vô số long xà, cũng sáng tạo hóa long cơ hội. Phải này đông phong trợ, chân long tự nhiên là nhảy quá long môn, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Chúng ta những người này khí phách đúng là vẫn còn so ra kém hùng bá. Chúng ta không dám chuyện pháp thiên hạ. Hắn dám, sở dĩ hắn chiếm trong minh minh nào đó số mệnh, có thể dùng hắn có thành đạo cơ hội. Vương Trùng Dương nói tiếp. Mà những người này xuất hiện, cũng là một loại tất nhiên. Thời đại đổi, tương lai cũng thay đổi. Hùng bá là biến cách giả, mà những người này đều là trợ lực của hắn. Cái này chính như Jehovah bên người 12 môn đồ, Phật tổ ngồi xuống 300 La Hán. Đây đều là một loại đại thế. Đại thế sở tụ, tự nhiên anh hùng thiên hạ xin vào. Hùng bá thu được trong minh minh mấu chốt nào đó, sắp sửa thành đạo. Mà chúng ta là ngăn trở đạo giả, cũng là chặn đạo giả. Lần này nếu có thể thành công, chúng ta định có thể tìm hiểu đạo cảnh vài phần bí mật. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. hắn tâm linh bất phàm, đã đem cầm trong minh minh mấu chốt nào đó. Lần này mấy người bọn họ chính là vâng chịu kiếp số mà đến. Tự nhiên có nào đó trợ lực. Đây cũng là một loại thiên địa vũ trụ vô tận trong hỗn độn đại bình hành. Giết bọn hắn, ma nói nhỏ, không gặp sát ý, nhưng lại làm người sợ run. Vô luận làm gì đều là một hơi tiếp tục. Nữa thì suy, sau đó kiệt, chiến đấu lại giống là như thế. Một kích không trúng, bọn họ đã mất đi trên nước, mất đi nhuệ khí. Nếu như lâu mang xuống, định sinh biến số, lại tế, ngay thần, ma đám người cần phải lần thứ hai lúc động thủ. 12 sứ đồ cũng động, bọn họ lần thứ hai hợp lực tế khởi thần mang, trực kích thần, ma đám người. Một kích này mặc dù không có mới vừa rồi một kích kia thanh thế, nhưng là chân rất khủng bố. Mới vừa rồi một kích kia, chính là thần kiếp với tại trong thần quốc tích xúc 50 năm lực lượng, hơn nữa bọn họ 12 sứ đồ lực lượng. Sở dĩ có thể một kích chém vỡ hắc bạch thần mang. Nhưng sau một kích, ẩn chứa trong đó lực lượng đã tiêu hao. Hơn nữa hiện tại thần quốc bị phong, thần kiếp cũng vô pháp mượn dùng thần giới lực lượng. Lần này tế khởi toàn bằng bọn họ 12 người lực lượng. Mà thần, ma đám người lại giống thì không cách nào tái phát mới vừa rồi tuyệt thế một kích. Một kích kia chẳng những cần thời gian xúc lực, càng là cực kỳ hao tổn tâm lực. Năm loại bất đồng lực lượng hợp nhất, coi như lấy cảnh giới của bọn hắn, cũng là một cái cực kỳ to lớn gánh vác. Đặc biệt lệnh Đông Lai, hắn lấy phá toái hư không chi đạo dung hợp tất cả, trong đó thừa nhận áp lực càng là vĩ đại. Dĩ nhiên là bọn họ, nghĩ không ra bọn họ lại vẫn sống. Ở phía xa, có cao thủ nói nhỏ, trong lời nói tràn đầy kinh nghi. Hắn nói bọn họ là ngón tay thần, mà cùng võ vô địch. Bọn họ đều là gần ngàn năm trước tồn tại. Rất nhiều người đều cho là bọn họ đã chết. Nếu như không phải người cao thủ này phải gia tộc đời trước quán đỉnh truyền thừa, biết được rất nhiều bí ẩn sự tình, cũng là không có khả năng nhận ra mấy người bọn họ. Sức mạnh của thời gian quá mức khủng bố. Ở thời gian phía dưới, quá nhiều đông tây bị nghẽn sụp, quá nhiều chân tướng bị che giấu. Là ai? Có người hỏi, thiên hạ này tuy là vô số cao thủ, nhưng muốn đạt được 7 người kia trình độ cũng hầu như một cái cũng không có. Hợp lực một kích kém chút đem nhất phương thiên địa đánh là hỗn độn. Đó là cái gì chiến lược? Coi như là cổ chi thánh hiền, đó cũng là kém xa tít tắp. Thần, ma, võ vô địch, cái kia thông hiểu cổ truyện cao thủ nói rằng, lời của hắn có chút trầm trọng. T, chấm ngoặc kép. Có cao thủ nghe vậy, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bọn họ thế nhưng biết được, ở mấy ngàn năm trước, thần, ma còn có võ vô địch cái này mấy vào là bực nào hung tàn. Đó cũng đều là trấn áp một thời đại, đánh được thiên hạ cao thủ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà bây giờ những thứ này nguyên bản cần phải chỉ tồn tại ở trong lịch sử chính là nhân vật vẫn sống. Sờ sờ ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Xem ra bọn họ là muốn ngăn cản hùng bá đạp đất thượng thần quốc a. Có người than thở, những người này đều là từng kinh thiên hạ vô địch nhân vật vô pháp vô thiên. Như thế nào nguyện ý khiến một người vẫn đặt ở từ trên đầu. Lần này bọn họ xuất thủ hủy cửu đỉnh cũng hợp tình hợp lý. Mấy người này thường ngày không dám cùng hùng bá tranh phong. Chỉ có hôm nay thừa dịp hùng bá không còn sức làm gì hơn mới dám ra đây hô phong hoán vũ. Hùng bá đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lẽ nào hắn đã có thể cùng trong truyền thuyết thần tiên sánh vai? Có người nói nhỏ, tuy là cái này mấy nhật thần châu đại biến, nhưng là trung quy không bằng đem nhất phương phạm vi mấy trăm dặm địa giới đánh về hỗn độn tới. Chấn động, cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự cảm thấy hùng bá đáng sợ. Phiên ngoài, Đại Tần Đế quốc luân hồi giả tiến nhập chủ thần không gian. Toàn thân sự phân hình chung, chấm ngoặc kép, nhân quả ngược dòng chung, chấm ngoặc kép, sự phân hình không có lầm, nhân quả không có lầm, tiến hành quy tắc đồng hóa. Một chỗ bừng tỉnh bên trong không gian hư vô, doanh chính thân thể hóa thành nhất bổn nguyên hạt căn bản. Mà ở lực lượng của chủ thần hạ, Doanh chính thân thể tiến hành bản chất cải biến. Nguyên bản hắn tu hành hệ thống cũng không phải thần môn tứ thiên quan, mà ở lực lượng của chủ thần hạ. Hắn tu hành căn cơ cũng bị cải biến, bị chủ thần không gian quy tắc sở đồng hóa. Đây cũng là chủ thần không gian vĩ đại chỗ. Bất luận cái gì hệ thống, chủ thần không gian đều có thể lấy quy tắc mạnh mẽ đồng hóa. Cũng ở vạn giới trong thông hành không trở ngại, mà theo chủ thần không gian quy tắc lực lượng dưới vào doanh chính trong cơ thể. Doanh chính chân linh dĩ nhiên phát sinh một loại không muốn người biết biến hóa. Nhất đạo thông thấu mà thuần khiết quang huy từ doanh chính chân linh còn bạo phát. Cũng cùng chủ thần không gian quy tắc giao dung. Cái này chủ thần không gian chỉ là chủ thần không gian bản thể một cái chiếu hình. Bản thân hoàn toàn là lấy quy tắc cấu thành. Cái này chiếu hình chính là một cái quy tắc tập hợp thể. Mà ở chiếu hình phát sinh biến hóa trong nháy mắt, giấu ở không biết đất chủ thần không gian bản thể cũng phát sinh một ít biến hóa. Nhất đạo ánh sáng màu tím từ chủ thần không gian bản thể thượng bắn ra. Trốn tới bị doanh chính sở rót vào chủ thần không gian chiếu hình. Đạo này quang huy cực kỳ bí mật. Liền ngay cả này giấu ở chủ thần không gian bên trong. Mưu đồ mưu chủ thần không gian các giới đại năng cũng không có chút nào phát hiện. Nguyên nhân hỗn độn triều tịch biến hóa. Đánh số XDY 973-1-2, một số 165 không gian tổn hại. Ở chủ thần không gian bản thể trong, mỗi một thuấn đều có vô tận tin tức đổ vào. Giờ khắc này gần như vô cùng tin tức giao lưu trong. Lại nảy sinh cái mới một cái ai cũng chưa từng nhận ra được tin tức. Mà theo cái tin này xuất hiện, chủ thần không gian trực tiếp cùng XD973-1-2, một số 165 chủ thần không gian mất đi liên hệ. Cải biến vẫn đang tiếp tục, mà theo cuối cùng một điểm ánh sáng màu tím đầu nhập. Chủ thần không gian biến hóa càng là đạt tới đỉnh phong. Vô số luân hồi giả đều bị ném hướng còn lại chiếu hình. Mà chủ thần không gian bên trong vô lượng thời không cũng bắt đầu không ngừng tan biến. Lấy doanh chính chỗ ở không gian hư vô làm trung tâm. Chủ thần không gian lực lượng bắt đầu hướng nơi đây quán trú. Cuối cùng chủ thần không gian hết thảy đều trực tiếp nghiền nát. Cấu thành chủ thần nồng cốt quy tắc cũng toàn bộ hội tụ ở này phương hư vô không gian. Mà lúc này, doanh chính hình thể cũng lần thứ hai quán trú. Chỉ bất quá bộ dạng so với trước kia. Hắn con mắt càng thâm thúy. Trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng vũ trụ. Mỗi một thuấn đều có vô lượng thế giới sinh diệt. Ngô đã không phải hắn. Kiếp này Ngô người đi đường đạo. Đứng chắp tay. Doanh chính thấp giọng nỉ non. Màu đỏ quang huy từ hắn trên người nở rộ. Ánh xuyên thấu qua một phe này hư vô thế giới. Thiên đạo thiện lực. Mà nhân đạo thiện biến. Nhân đạo đấu tranh so với thiên đạo đấu trận phức tạp hơn vạn ức lần. Tiền thân hắn đã thiên đạo cực hạn, nhưng là trung quy không được siêu thoát. Kiếp này không biết nhân đạo như thế nào. Nếu có thể quán triệt thiên nhân hai đạo, cũng có thể có vài phần siêu thoát cơ hội. Cuối cùng doanh chính một thân thở dài. Hắn nói siêu thoát, không phải thường nhân sở ngôn chi siêu thoát, mà là thiên nguyên miêu tả thập giai cảnh giới. Hắn mất đi quá nhiều đồ, thậm chí bao gồm chính hắn. Siêu thoát trên đường, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Chậm những người theo đuổi, các ngươi cũng là thời điểm thức tỉnh. Nhìn phương này hư vô thiên địa, doanh chính giang hai tay ra, nhẹ giọng nỉ non. Theo lời của hắn, từng đạo hư ảnh từ trong hư vô hiện lên, cuối cùng hóa hư vi thực, phủ xuống nhân gian. Thần Mông Điềm khấu kiến bệ hạ. Cho dù vạn ức luân hồi, thần lại giống đem thề chết theo. Một cái kim giáp nam tử, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, thần vương bí khấu kiến bệ hạ, thần vương tiễn khấu kiến bệ hạ, thần triệu cao khấu kiến bệ hạ, thần bạch khởi khấu kiến bệ hạ, thần lý tư khấu kiến bệ hạ. Ngoặc kép, từng vị đại tần cao thủ đều hiện thế, cũng quỳ rạp xuống doanh chính dưới thân. Những người này thình lình đều là đã từng đại tần cao thủ. Hôm nay doanh chính mượn từ chủ thần không gian sức mạnh to lớn. Đưa bọn họ toàn bộ từ trong luân hồi kiếm ra. Mà theo những quan viên này đủ. Lại giống có 10 vạn mặc áo đỏ chiến sĩ hiện lên. bọn họ là doanh chính đã từng xây dựng xích sắc vệ đội. Bọn họ đều là xích sắc huy hoàng đồ vật hóa. Xin chào bệ hạ. Thập vạn hồng y quân quỳ một chân trên đất, cùng quát lên. 10 vạn người đồng xuất âm thanh, đó là một loại bực nào hùng hồn cảnh tượng. Ở 100.000 này người cùng kêu lên hạ, ngay cả hư vô cũng bắt đầu rung động. Bọn họ tuy là võ đạo đều không cao thâm lắm, nhưng đều là hiểu ra nhân đạo huy hoàng tồn tại. Ý chí của bọn họ cứng như chân kim, có loại bất hủ sáng bóng, hỗn độn chi chung thế giới vô lượng. Mà Đại Tần quốc gia càng là bực nào vạn ức ức. Chẫm hôm nay thể ngộ nhân đạo, không muốn thấy cái này trong hỗn độn vô lượng Đại Tần đế quốc tất cả đều ngu muội. Không muốn thấy kia vô lượng thần châu con dân không được siêu thoát. Từ nay dựng lên, chúng ta đem phân niệm vạn giới, khiến xích sắc chi hỏa thiêu lần vạn giới. Phàm tần chỗ, đều là nhiễm xích hồng. Nhật nguyệt sáng tỏ, duy ngã Đại Tần, mênh mông thần châu, duy ngã viêm hoàng. Chẫm hôm nay lập thệ, nhất định phải giải cứu vô lượng thời không. Tất cả Đại Tần quốc gia, khiến cho ta Đại Tần chi dân, mỗi người như long, đều là phải siêu thoát. Doanh chính thanh âm ở cái này bên trong không gian hư vô quanh quẩn. Có thể dùng tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều mọc lên một loại bất diệt tín niệm. Nhật nguyệt sáng tỏ, duy ngã Đại Tần, mênh mông thần châu, duy ngã viêm hoàng. 10 vạn người đồng hô, khí thế như hồng, phú cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng, công chính pháp chữa, ái quốc trách nhiệm, thành tín thân mật. Đây là chúng ta không đổi tín niệm. Nếu có xích sắc khởi, luân hồi không thể diệt. Doanh chính cất cao giọng nói, có loại không rõ sức cuốn hút. Ở doanh chính hồn hậu mà thanh âm uy nghiêm hạ, tất cả mọi người tại chỗ đều bị cuốn hút. Không tự chủ được cùng kêu lên la lên, phú cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng, công chính pháp chữa, ái quốc trách nhiệm, thành tín thân mật, Đại Tần chiến hồn, muôn đời bất hủ, xích sắc quang huy, vĩnh hằng bất diệt, chư vị chúng ta đi đi. Doanh chính huy tụ, sau đó cái này mảnh nhỏ hư vô thế giới bắn ra vô lượng thần quang, bắt đầu tiến hành điều kiện thăm dò. Bắt đầu xứng đôi bình hành thời không tọa độ tập trung, tinh thần phân hóa chung, kiểm tra đo lường tinh thần cường độ chung, phân hóa 3.000 niệm, bắt đầu tiến hành ý chí thay, chấm ngoặc kép, thanh âm lạnh như băng ở chủ thần trong không gian quanh quẩn. Mà doanh chính đám người ý chí phân hóa 3.000, đầu nhập 3.000 cái cùng Đại Tần có liên quan trong thế giới. Đây là doanh chính sở đi nhân đạo đường. Khiến xích sắc quang huy cảm hóa tất cả Đại Tần đế quốc. Làm cho được vô số cái tương tự nhưng bất đồng Đại Tần đế quốc hóa thành một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Đến lúc đó Đại Tần quang huy ổn thỏa chiếu khắp chư thiên vạn giới. Nhân đạo bất hủ, chiến hồn bất diệt, đây là nhất cao tầng thứ nhân đạo. Lấy xích sắc quang huy quán triệt tất cả thế giới song song. Đây là một loại khác siêu thoát đường. Không giống với thiên đạo cá nhân siêu thoát đường. Đây là nhân đạo mọi người siêu thoát đường. Nếu bàn về phức tạp, nhân đạo đường muốn xa thắng thiên đạo vạn ức lần. Phiên ngoài, xích sắc xác ướp rộng lớn hoàng thành. Giống như một chỉ kinh khủng hồng hoang mãnh thú vậy nằm dạp trên mặt đất. Màu đen cung điện lóe ra lạnh như băng sáng bóng. Ở trong hoàng thành quá đạo thượng, nhiều đội mặc áo giáp, cầm binh khí thiết huyết quân đội. Ở trong đó tuần tra, nơi này là trên cái thế giới này nhất nguy hiểm địa phương. Cũng trên thế giới nhất an toàn địa phương. Ở chỗ này, an toàn nhất là nơi này chủ nhân. Cái kia đã gần như thần tồn tại. Cái kia được xưng là thiên cổ nhất đế tồn tại. Mà nguy hiểm nhất, cũng này địa chủ nhân địch nhân. Không có bất kỳ cao thủ có thể lẻn vào nơi đây. Cũng không có bất kỳ địch nhân có thể còn sống rời đi nơi này. Nơi này là Hàm Dương đế đô, là trong thiên hạ nhất sâu thẳm, cũng nhất đắt tiền địa phương. Từ Tần diệt lục quốc, đã qua hơn 10 năm, thiên hạ đã gần như an ổn. Toàn bộ thần châu đều bị doanh chính dẫm ở dưới chân. Nhất địa vị tôn quý, vô thượng tài phú, đẹp nhất phi tử, doanh chính có thế gian này vô số người đều hâm mộ. Đều cầu còn không được đông tây. nhưng mấy thứ này cũng không thể làm hắn hài lòng, bởi vì phàm nhân chi thọ chung có phần cuối. Cho dù hắn bây giờ có được tất cả, ở tử vong sau đó, đây hết thảy cũng đều sắp thành vô ích, là cầu trường sinh chi đạo. Danh chính triệu tập vô số phương sĩ, từ trong thiên hạ cướp đoạt vô số bí điển, lấy tham trường sinh chi đạo. Cũng bởi vì chuyện này, trong thiên hạ vô số ẩn núp cao thủ, đã từng cùng Đại Tần đối nghịch bách gia nhân vật đều sợ hãi. Nếu danh chính bất tử, thiên hạ này cho dù đi qua ngàn vạn năm, cũng sắp vẫn là Đại Tần thiên hạ. Danh chính một người cũng đã đủ để khởi động cái này một cái khổng lồ đế quốc. Ở vô số âm mưu quỷ kế, các loại trao đổi ích lợi hạ, thần châu trong bách gia người trong cùng giấu địa thần Phật liên thủ. Cộng đồng biên chế một cái âm mưu to lớn, chém Đại Tần long mạch, đoạn Đại Tần khí số, cũng chém giết Thủy Hoàng đế. Mà trao đổi điều kiện chính là, giấu Phật vào thần châu, với thần châu truyền tin ngưỡng. Tử Huyền, ngươi là ta giấu địa Phật môn kiệt xuất nhất thiên tài. Lần này là Phật môn đại kế, còn cần ngươi đi trước Hồng Trần nhóm. Một chỗ tên là Shangri-La động thiên trên thế giới. Một cái vĩ ngạn như thần Phật thân ảnh thản nhiên nói. Ở dưới người của hắn, quỵ phục nổi một vị mặc tử y tuyệt sắc mỹ nhân. Đây là một cái khí chất rất không linh nữ tử, chợt như tiên. Lần này nếu thành, người có thể vào Bất Lão Tiền Trung, được hưởng vĩnh hằng thọ nguyên. Dạ, tôn giả. Tử Uyển dập đầu, khắp khuôn mặt là vui ý. Đây là thần châu cao thủ lấy Đại Tần long mạch trong oán lực, đã trường thành phía dưới. 10 vạn dân phu oán hận hóa thành chớ chú chi nhận. Đợi cho thần châu cao thủ đoạn Đại Tần khí số, ngươi tự lấy này nhận. Sát danh chính, thần Phật thanh âm có loại không rõ trầm trọng cảm giác. Mỗi một chữ, đều một mạch trừ Tử Uyển tâm linh, khiến trong lòng nàng thăng không dậy nổi bất luận cái gì cự tuyệt tâm tư. Ngươi đi đi, thần Phật huy tụ, Tử Uyển trực tiếp bị truyền ra phương này Phật thổ. Tôn giả, Tử Uyển nếu theo thứ tự nhận chém Thủy Hoàng đế, chính cô ta cũng định đem thừa nhận Đại Tần long khí phản phệ. Đến lúc đó nàng định đem muốn sống không được a. Như thế cái thiên tài, chúng ta cứ như vậy bỏ qua. Đợi cho Tử Uyển đi rồi, thần Phật bên cạnh, một vị gầy đét lão giả nói rằng, Phật môn nếu có thể vào thần châu, điểm ấy đại giới lại tính là gì? Những thứ này giấu địa thư dân tín ngưỡng cùng thi cốt đã không đủ để khởi động phương này Phật quốc động thiên. Nếu không lấy thần châu con dân chi tín ngưỡng cùng thi cốt đến viết cái này Phật quốc động thiên, không xuất thiên nam, chỗ ngồi này động thiên liền làm mất đi tất cả thần dị. Thần Phật thản nhiên nói, trong lời nói không có quá nhiều tâm tình. Hắn giấu địa Phật môn thiên tính không hợp chủ lưu, hậu thế Phật môn chỉ lấy tín ngưỡng, mà bọn họ thật là ngay cả thi cốt linh hồn đều không buông tha. Cái này Shangri-La thần thánh sáng chói Phật thổ phía dưới, là vô số dấu địa thư dân thi cốt. Bọn họ sau khi chết, ngay cả thi cốt đều bị luyện chế là Phật tháp, lấy trích trong thiên địa lực lượng, bổ sung Shangri-La, mà truyền thuyết kia có thể làm người ta bất tử bất lão tuyền. Vậy càng là từng cái tinh khiết linh hồn biến thành, ở dấu địa, thông thường thư dân giống như là chó lợn dê bò một dạng. Tùy ý những người này bóc lột nghiền ép, vĩnh viễn đều là như thế. Mà bây giờ, bọn họ cũng đem ma chảo đưa về phía thần châu. Thần châu cả vùng đất cao thủ cũng biết mục đích của bọn họ. Nhưng là đối phó một cái gần vĩnh sinh bất tử Thủy Hoàng đế. Những thứ này hy sinh cũng không coi vào đâu. Dù sao đây chẳng qua là chút thông thường sao sao thôi. Sinh tử lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Chỉ cần bọn họ lần này thắng, đến lúc đó sách sử thượng định đem tán tụng bọn họ. Được làm vua thua làm giặc vậy không bằng dạ. Hàm Dương, đế cung trong, đang bế quan danh chính đột nhiên trợn mắt, mà lúc này trong mắt của hắn không rõ sáng bóng chớp động. Kịch tình thế giới, xác ướp, thời gian trục 2,200 năm trước, ở danh chính bên tai, một trận thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là chủ thần không gian thanh âm, mà lúc này danh chính, chính là chủ thần trong không gian danh chính phủ xuống thể. kịch tình quán thâu. Danh chính đem tâm niệm đầu nhập giữa chân mày một cái trong quang cầu. Đó chính là chủ thần không gian một cái tử thể. Thế giới này thật thú vị. Hấp thu chủ thần quán chú tin tức. Danh chính nỉ non. Cái này hay là kịch tính. Nhưng thật ra là chủ thần lấy vô thượng thần lực quán xuyên quá khứ vị lai sau đó lấy được một số thứ. Hơn nữa cùng loại xác ướp thế giới như thế này có quá nhiều thế giới song song. Mà những thế giới này, ở chủ thần trong không gian đều có dành trước. Trở về đi, xích sắc chiến sĩ. Danh chính đứng dậy, lấy trên người mình chủ thần tử thể. Triệu hoán cùng hắn cùng đi đại tần quần thần. Cùng với 10 vạn xích sắc chiến sĩ. Có 100.000 này người. Nhiều lắm mấy năm thời gian. Danh chính liền có thể khiến giới này nhân đạo đại sự. Xích sắc ánh sáng soi sáng càn khôn. Theo danh chính mệnh lệnh, từng vị phủ xuống giới này chiến sĩ cực nhanh hướng về Hàm Dương tới rồi. Bọn họ mặc dù có chút phủ xuống thể chỉ là phàm nhân. Nhưng ở xích sắc ý chí gia trì hạ, bọn họ lại có thể khắc phục tất cả trắc trở. Mà ở vô số xích sắc chiến sĩ hướng về Hàm Dương tới rồi lúc, danh chính cũng thay đổi cái này cụ thân thể công pháp. Ngũ hành chi đạo tuy cao thâm. Nhưng thì như thế nào cùng người đạo quang huy so sánh với? Duy có người nói mới là vĩnh hằng. Thần lã bất vi, bái kiến bệ hạ, trong điện Kim Loan, một cái thanh niên áo đen quỳ xuống đất. Cung kính nói, con đường tu hành quá mức thong thả. Hơn nữa thế giới này cũng ẩn giấu quá nhiều cao thủ. Lã bất vi, người dẫn người đi kiến tạo nhân gian đại pháo, cùng với đại lượng sinh sản sinh hóa thực trang. Nhân gian đại pháo, cũng chính là hay là thiên cơ vũ khí. Loại vũ khí này uy năng mấy có lẽ đã đạt tới cái này cái hạ đẳng vị diện có khả năng đạt tới cực hạn. Còn như vũ khí cường đại hơn, vậy cần càng hoàn thiện thế giới vi mô đến chống đỡ. Đây cũng không phải là tiểu thiên thế giới trong có khả năng có. Hắn đi tới giới này, là muốn dẫn đạo lòng người biến cách, dùng cái này ngưng tụ xích sắc quang huy. Về phần bọn hắn những thứ này phủ xuống thể tu vi kỳ thực cũng không phải quá trọng yếu. Bất quá biến cách nhất đạo, nhất định sẽ kích khởi rất nhiều người phản kháng. Lúc này dùng vũ lực trấn áp liền rất trọng yếu. Mà hắn đạt được chủ thần không gian, cũng dùng chủ thần không gian lấy hư không tạo vật thủ đoạn tạo cũng rất nhiều thông hiểu khoa học. Kỹ thuật một đường tồn tại, tuy là giới hạn trong giới này môi trường. Rất nhiều thứ đều không thể chế tạo ra, nhưng coi như chỉ là một ít trụ cột đông tây, cũng đã đủ để quét ngang giới này. Nếu là bình thường phát triển, này phương thế giới muốn đạt được xích sắc giai đoạn sơ cấp chỉ ít cần 100 năm. Cái này quá chậm, sau 9 ngày, 10 vạn xích sắc chiến sĩ càn quét thần châu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.